Cửu Tiêu, chương 227, Tôn Phủ Kỳ Tài. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đi mau, đi mau, lại có người đi tìm vị kia Sở Vực tiểu tu sĩ luận đạo nha. Lần này là ai đi chịu hắn mắng? Lần này có thể khó lường. Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mạc, Thương Nhật Hóa, Huyền Nhai Ngọc, mấy vị này đều là tôn phủ thế hệ này trong đám người tuổi trẻ. Lớn nhất tên thiên kiêu mấy người a, xa không phải ngày bình thường người tìm đến Sở Vực tiểu tu sĩ kia có thể so sánh. Mấy người bọn hắn cùng nhau đến đây, nói rõ tôn phủ đây là thật sự quyết tâm, đoán chừng Sở Vực tiểu tu sĩ bình thường mắng chửi người mắng sướng rồi kia. Lần này cần gặp nạn, ha ha, đã sớm biết hắn muốn gặp xui xẻo, đến tôn phủ còn ra bực này đầu ngọn gió. Ngại chết không đủ nhanh sao? Đi mau, đi mau, xem hắn hạ tràng, trong tàng kinh điện tin tức truyền đến. Rất nhanh liền không biết dẫn động bao nhiêu người. Từng cái hô bằng hữu dẫn bạn, chen chúc tới, ngược lại là ở trong tàng kinh điện này. Tạo thành một phen ngày thường khó gặp náo nhiệt tràng diện. Lại không chỉ là An Châu tu sĩ, chính là tôn phủ huyết mạch, cũng không biết tới bao nhiêu. Bạch Thiên gia anh, Tiết hai tỷ muội, cùng trước đây cùng Phương Quý biện qua pháp những tôn phủ người tuổi trẻ kia các loại. Đều là chạy đến tàng kinh điện, xa xa vây quanh Phương Quý cùng Thanh Vân Gian bọn người. Trên mặt biểu lộ lại là chờ mong, lại là hiếu kỳ, mà trong đám người, Phương Quý thì cùng Thanh Vân Gian cùng hắn mang tới mấy vị hảo hữu đều chiếm một góc ngồi. Thanh Vân Gian phủi tay. Ngoài điện liền có tùy tùng xinh đẹp như nước chảy đi đến. Có người trên tay bưng lấy rượu ngon, có trong tay người nâng chén trà, còn có người quạt, có người nâng bút ghi chép, cấp bậc lễ nghĩa nhiều, hình thức chi trọng, ngược lại để Phương Quý nhất thời đều cảm thấy có chút không thói quen. Đàm pháp luận đạo, chính là đông thổ thượng cổ di phong, ta thần tộc tiểu bối, cũng ngưỡng mộ trong lòng đông thổ. Nguyện làm đông thi cử chỉ tâm nguyện thành ý đến, chớ có làm trò hề cho thiên hạ cũng được, chư vị, chúng ta hôm nay chớ có tàng tư, nhìn giữa lẫn nhau, đều có tinh tiến, Thanh Vân Gian bên người tùy tùng xinh đẹp châm nước trà. Hướng Phương Quý xa xa ra hiệu, sau đó mới nói, ta tu chính là thủy pháp, lấy lúc đầu phong quốc thiên thủy tông truyền thừa bí pháp thái nhất thủy quyết làm chủ. Khác lại tìm hiểu tám đại tiên môn truyền thừa thủy pháp. Đối với một đạo này, ngược lại là rất có lĩnh ngộ. Lấy ta xem ra, thượng thiện nhược thủy, biến hóa khó lường, dấu thần uy tại yếu đuối ở giữa. Nhưng vì thế gian chính pháp, hắn một bên nói một bên biểu thị, ngón tay dính một giọt nước trà, trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy giọt nước kia lơ lửng tại không trung, cũng theo thứ tự diễn hóa. Khi thì hóa thành băng tuyết bay xuống, khi thì hóa thành nho nhỏ giọt mưa, khi thì hóa thành một đoàn sương mù, đến cuối cùng lúc, giọt kia nước trà, lại hóa thành một thanh nho nhỏ tuyết kiếm, tinh mỹ tuyệt luân, đoạt, một tiếng cắm vào trên sàn nhà, nói đi, Thanh Vân Gian nhẹ nhàng triển khai trong tay quạt giấy, hướng về chung quanh mấy người gật đầu ra hiệu, cũng vào lúc này, Thanh Vân Gian bên người. Một vị người mặc rộng rãi bạch bào, trên mặt ít có biểu lộ người lãnh đạm mở miệng, bàn tay mở ra, đã thấy trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một khối nho nhỏ nén bạc. Chính là phàm tục ở giữa khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Sau đó hắn mặt không thay đổi mở miệng, nói, ta tu kim pháp, chủ pháp vốn là ta phụ tôn 30 năm trước tiêu diệt Tiêu Quốc một tòa tiểu tiên môn truyền thừa. Tiểu tiên môn kia là ta phụ tôn tự tay tiêu diệt. Nhưng bọn hắn công pháp lại rất được cha ta tôn sùng. Kỳ danh là Thái Ất Kim Kiếm Quyết, lấy kiếm phá pháp, lấy kiếm tham đạo, pháp này rất tốt, chỉ tiếc tiên môn nho nhỏ kia, lại không biết biến báo. Tư tàng là bảo, tại ta đến pháp này đằng sau, lấy tôn phủ bí pháp cải thiện, tiến hành thuật số, mặc dù dùng phương pháp này làm cơ sở. Cũng đã đại biến bộ dáng. Bây giờ, ta xưng là Bạch Thiên Chân Kiếm Pháp. Vừa nói chuyện, trong lòng bàn tay của hắn nho nhỏ nén bạc, lại tụ lòng bàn tay của hắn linh tức chỗ dung, hóa thành một đoàn nho nhỏ ngân cầu, Sau đó hắn năm ngón tay trái lập tức hóa pháp ấn. Không ngừng điểm hướng về phía ngân cầu nho nhỏ kia, đã thấy trong đó tạp chất bị luyện đi, lộ ra càng thêm ngưng luyện, ngân quang lóng lánh, lại đằng sau, liền theo tâm ý của hắn. Một phân thành hai, lại hai chia làm bốn, lại bốn phần tám, đến cuối cùng lúc, thế mà hóa thành một mảnh mịt mờ ngân huy. Bàn tay hắn rơi xuống, một mảnh ngân huy kia, liền lập tức chiếu vào trên mặt đất. Ngân huy kia bao phủ sàn nhà, nhìn hoàn toàn không có biến hóa. Chung quanh tuần tu gặp, lập tức đều có chút hiếu kỳ. Cũng liền vào lúc này, Thanh Vân Gian nhìn ra mánh khóe, nhẹ nhàng một hơi thổi đi. Sau đó liền gặp sàn nhà kia, bỗng nhiên hủ rách ra ra, nhao nhao làm mảnh gỗ vụn, khiến cho trên sàn nhà xuất hiện một lỗ thủng tròn chia. Giống như là tinh vi tính toán. Cắt chém đi ra, người bên ngoài gặp, lại là cùng nhau sợ hãi thán phục. Trên sàn nhà cắt ra như thế một cái vòng tròn đến. Không khó, nhưng như vậy lặng yên không một tiếng động, cũng rất lộ ra bản sự. Nhưng Thanh Vân Gian lại tựa hồ như biết, người này công pháp còn có mặt khác chỗ kỳ diệu. Thế là hắn nghĩ nghĩ, liền lại đưa tay đưa tới một cỗ nước trà. Sau đó trên không trung hiển hóa, lại trở thành một phương trong suốt băng kính. Cầm băng kính, hướng trên sàn nhà chỗ kia vừa chiếu, lập tức liền thông qua băng kính kia, thấy được sàn nhà lỗ rách chung quanh ngân huy bị không ngừng phóng đại. Để cho người ta nhìn thật cẩn thận, lúc này, đã không biết có bao nhiêu người hít sâu một hơi. Chỉ gặp nén bạc kia biến thành ngân huy, rõ ràng đều là một thanh rất nhỏ đến cực điểm phi kiếm bộ dáng. Càng rất nhỏ, càng sắc bén, hết lần này tới lần khác mỗi một chuôi đều là xoay ngang một dạng. Đẹp đẽ đến cực điểm, dạng này nhỏ xíu phi kiếm, người nào có thể phòng. Thái Ất Kim Kiếm Quyết, chính là năm đó Bắc Phục Thập Đại Tuyệt Học một trong. Bất quá Bạch Thiên Huynh nói không sai, pháp này kỳ thật bởi vì lấy tiên môn kia gìn giữ cái đã có cố bổn. Mất biến hóa, bây giờ Bạch Thiên Mặc Đạo Huynh sửa lại pháp này, đã là năm đó Thái Ất Môn chỗ không bằng. Mà tại lúc này, Bạch Thiên Mặc bên cạnh một người, thì cũng mở miệng mỉm cười. Sau đó hai tay vẽ tròn, khiến cho giữa không trung tạo thành một đạo hình tròn thần quang, ngưng tụ không tan, nói, ta sở tu, chính là nguyên lai Vân Quốc Hoàng thất chỗ bí truyền Thiên Cơ Nguyệt Luân Công. Pháp này có trọng biến ảo, dung trận đạo vào trong, trọng thần thức làm dẫn, một khi thi triển, liền có thể hóa thân ngàn vạn, khiến cho người khó lòng phòng bị. Quả nhiên không hổ là tôn phủ thế hệ này trong đám người tuổi trẻ hạng người thiên kiêu. Mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm, không sai, bọn hắn nói công pháp, chúng ta cũng từng thấy qua, nhưng lĩnh ngộ được bọn hắn cảnh giới cỡ này. Lại coi là thật cực ít, người đều là nói tôn phủ huyết mạch, chính là thần tộc hậu duệ, trời sinh thông minh, tư chất hơn người, bây giờ xem ra, quả thật như vậy, giống bọn hắn dạng này người tuổi trẻ, tùy tiện một cái đặt ở trong tiên môn, chỉ sợ đều là siêu quần bạt tụy tông chủ chi tư. Nhưng ở tôn phủ, lại là vừa nắm một bó to, chỉ tính không sai, còn không thể xem như đỉnh tiêm. Cũng khó trách tôn phủ chút người này, liền có thể nhất thống Bắc Phực Thập Cửu Châu. Trong tàng kinh điện, một đám An Châu tu sĩ thấy trên đài mấy người tuổi trẻ kia giảng thuật chính mình đối với công pháp lĩnh ngộ. Lập tức từng người từ đáy lòng tán thưởng, càng có một ít người, trong lòng đều cảm thấy có chút bị đè nén đứng lên. Chỉ cảm thấy cái này tôn phủ huyết mạch, thiên tư độ cao. Quả thực dọa người, mà bọn hắn lực chú ý đều tập trung vào tàng kinh điện trung tâm. Mấy thanh thiếu niên luận pháp kia trên thân, ngược lại là không có lưu ý đến. Bây giờ tàng kinh điện bên ngoài, cũng đang có mấy người trải qua. Chỉ thấy trong tàng kinh điện đám người chen chúc, rất là náo nhiệt, liền cũng nhất thời hiếu kỳ. Nhẹ nhàng đi đến, không làm kinh động trong điện chúng tu, chỉ là lặng lẽ lên lầu hai. Hướng về phía dưới nhìn sang, bọn này người tuổi trẻ tại đàm pháp luận đạo, ân, rất tốt, một vị bị đám người ôm lấy này. Chính là một lão nhân râu xám áo bào tím, Tuổi của hắn mặc dù lớn, nhìn lại cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả thái dương đều trải chỉnh chỉnh tê tê, không có một tia loạn phát, mà hầu ở chung quanh hắn, thì là mấy vị khí độ nội liễm trung niên nhân, bên trong nhất có vẻ hơi khác biệt, lại là một lão giả dáng người hơi mập, một mực cười ha hả bồi tiếp lão giả kia nói chuyện. Cũng chính là lão giả dáng người hơi mập này, thấy được ngồi tại Thanh Vân Gian đối diện Phương Quý đằng sau. Lập tức có chút ngẩn ngơ, ha ha, Thanh Vân gia kỳ tài, Huyền Nhai gia trưởng tử, còn có cái kia Bạch Thiên gia nổi danh nhất thanh thiếu niên. Thế mà đều tới, rất tốt, hả, ngồi ở trong bọn hắn đứa bé kia là ai? Nhìn ngược lại là có chút lạ mắt, lão giả mặc tử bào kia từng cái đánh giá đi qua. Gật đầu tán thưởng, thẳng đến thấy được Phương Quý. Nghe lời này, lão giả dáng người hơi mập kia vội vàng mở miệng nói. Hồi tôn chủ đại nhân, kẻ này ta ngược lại nhận ra, chính là Sở Vực một phương tiểu tiên môn đệ tử, trước đó không lâu mới vừa vặn tuyên vào tôn phủ tới. Hắn tuổi còn nhỏ, ngược lại dám cùng tôn phủ mấy vị thiên tài biện pháp. Thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình, tôn chủ đại nhân chờ một chút. Ta cái này đi giáo huấn hắn vài câu, chụp hắn ra ngoài, không cần, lão giả mặc tử bào kia nghe vậy cười nói. Thông Nguyên, người tuổi trẻ tự có người tuổi trẻ quy củ, chúng ta không cần để ý, chỉ cần nhìn xem. Lão giả hơi mập kia nghe vậy, đành phải nhẫn nhịn lại, hắn cũng không phải người bên ngoài. Chính là Phương Quý sơ đến thần thành thời điểm, đi bái phỏng qua Sở Vực tiền bối Triệu Thông Nguyên. Lúc ấy Triệu Thông Nguyên thực sự không thế nào xem trọng những người tuổi trẻ Thái Bạch Tông xuất thân này. Bởi vậy đối với Phương Quý sự tình cũng không chú ý, gặp qua một lần đằng sau. Liền ném đến sau ót, lại không nghĩ rằng, bây giờ thế mà ở trong tàng kinh điện này, lại một lần nữa thấy được cái này Thái Bạch Tông tiểu tử. Càng không có nghĩ tới chính là... Hắn thế mà chững chạc đàng hoàng cùng mấy vị kia tôn phủ thiên kiêu tiểu bối biện pháp. Người biện pháp gì, nho nhỏ Thái Bạch Tông dạy dỗ, có tư cách gì cùng tôn phủ người tuổi trẻ biện pháp a? Nhưng thấy tôn chủ tự mình lên tiếng. Hắn cũng chỉ đành ở bên cạnh nhìn xem, Phương Quân, tới phiên ngươi, cũng liền vào lúc này. Phía dưới Thanh Vân Gian mấy người đều đã trình bày chính mình tu hành chi đạo. Sau đó Thanh Vân Gian liền cười tủm tỉm nhìn về hướng Phương Quý. Nói, chúng ta chi đạo, phần lớn là lấy Bắc Vực tiên môn công pháp diễn hóa mà đến. Ở tại trên căn cơ, lại gia nhập một chút thần tộc pháp môn, nhờ vào đó sinh ra càng nhiều biến hóa. Không biết dạng này huyền pháp, ở trong mắt Phương Quân như thế nào? Bá, bá, bá, theo Thanh Vân Gian mà nói. Không biết có bao nhiêu ánh mắt. Đều là tả rơi vào Phương Quý trên khuôn mặt, gặp được mấy vị tôn phủ thiên kiêu huyền pháp, ngược lại là có thật nhiều người đều có chút hiếu kỳ Phương Quý sẽ như thế nào trả lời. Thật là lợi hại, mà Phương Quý trong lòng, cũng chính than thở, Thanh Vân Gian mấy người, không hổ là trong tôn phủ tiểu bối xuất sắc nhất người tuổi trẻ. Kỳ huyền pháp biến hóa, có chút liền ngay cả kỳ cung ma thai cũng khen không dứt miệng. Nhưng mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Phương Quý lại biết không thể nói như vậy. Cái gì luận pháp không luận pháp, hắn kỳ thật không hiểu. Hắn thấy luận pháp còn không bằng đao thật con xác thực đánh nhau một trận tới thống khoái. Nhưng luận pháp hắn không hiểu. Cãi nhau hiểu a, một mực đến nay, luận pháp hắn đều là do thành cãi nhau đến xử lý. Biết khí thế trọng yếu nhất, thế là hắn cười lạnh một tiếng. Nói, các ngươi rằng, đều là cầu thí, cách chương.